Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 460, đấu với trời. Phá cực cảnh, Cửu Vân Khu trở nên yên lặng, toàn bộ tu hành địa cũng lần nữa khôi phục bằng phẳng. Đại gia nên tu hành tu hành, nên lĩnh hội lĩnh hội, bầu không khí hết sức hài hòa. Tô Ma Vương bước vào Cửu Vân Khu, chiếm cứ một khỏa Cửu Vân Động Thiên sao trời về sau. Toàn bộ tu hành địa tiết tấu đều chậm. Trên thực tế, đây mới là tu hành địa ban đầu tiết tấu. Không có Tô Ma Vương gây sự tình, ngoại trừ tình cờ đi khiêu chiến, nghĩ muốn đánh xuống Động Thiên sao trời cường giả bên ngoài. Tất cả mọi người là tại khổ tu bên trong vượt qua. Đây cũng là tử vong hắc động mục đích. Bất quá, những năm gần đây, mỗi một cái thời đoạn quái vật thiên kiêu, tại bước vào Cửu Vân Khu về sau, đều sẽ từ từ mai danh ẩn tích. Giống như lúc trước Khải Đồ Ngũ Văn Khu hết thảy cường giả, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất khắp đồng. Nhưng mà, tiến vào Cửu Vân Khu về sau, Khải tên liền lại cũng chưa từng tại tu hành địa bên trong vang lên. Đương nhiên, Tô Ma Vương cùng Khải một trận chiến, nhường Khải tên lại lần nữa dương mở. Mà bây giờ, Tô Ma Vương vào Cửu Vân Khu cũng dần dần không nữa gây sự tình. Cũng là bởi vì Cửu Vân Khu quá siêu nhiên, tựa như là tu hành địa bên trong thánh địa giống như. Cửu Vân Khu bên ngoài người đều không cách nào biết được Cửu Vân trong vùng chuyện xảy ra. Cửu Vân Khu như tiên cảnh, 18 viên động thiên sao trời chung quanh quanh quẩn lấy năng lượng dịch giọt bốc hơi về sau, tản mạn ra hơi khói năng lượng, mông lung ánh mắt giống như là vô số tường vân bao phủ mảnh không gian này. Tô Phù xếp bằng ở thứ 5 tinh phía trên, từng đạo mộng văn theo sao trời bên trong bốc hơi mà lên, đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhường Tô Phù khí thế đang không ngừng mạnh lên. Tiểu Mộng thì là xếp bằng ở thứ 5 sao phối hợp sao trời lên. Nguyên bản vị trí này là Yên Na vị trí, bất quá Khải chạy đến thứ 9 tinh, Yên Na cũng chạy tới thứ 9 tinh phối hợp sao trời. Nguyên thứ 9 tinh cường giả vốn định chiếm cứ thứ 5 sao động thiên sao trời, bởi vì hắn động thiên sao trời bị Khải thực lực chiếm lấy, hắn chiếm cứ một khỏa phối hợp sao trời không quá phận đi. Nhưng mà thân hình của hắn còn chưa xuống đến phối hợp sao trời lên, liền bị ngồi xếp bằng Tiểu Mộng trừng mắt liếc. Cái nhìn kia xem này tâm thần người run rẩy, kém chút bị liếc mắt chừng chết, cả người rơi vào khôn cùng trong mộng cảnh. Thức tỉnh về sau, không nói hai lời, lộn nhào chạy đi. Này tiểu nữ hoa là cái đại lão, Tiểu Mộng thực lực cũng không yếu, nếu không phải là bị người áo đen hạn chế không được động thủ, Cửu Vân Khu 9 vị quái vật liền lên tay đều không đủ Tiểu Mộng một bàn tay. Mặc dù Tiểu Mộng cũng là tinh vân cảnh, thế nhưng làm mộng tộc đại năng giả sống lại, thực lực của nàng mạnh vượt quá tưởng tượng. Người áo đen đều cảm thấy Tiểu Mộng có thể là một vị nào đó hệ Ngân Hà bên ngoài đại lão thân truyền đệ tử, không có đối Tiểu Mộng quá phận ước thúc, chỉ là không cho phép nàng ra tay. Thế nhưng nếu như người khác ra tay với nàng, cái kia Tiểu Mộng có thể là có thể phản kích. Tiểu Mộng chiếm cứ phối hợp sao trời, không người dám đi nói không ngừng. Mà Tô Phù thì là tại Cửu Vân Động Thiên trong tinh thần củng cố tu vi, bởi vì đánh bậy đánh bạ đạt đến song cực cảnh. Tô Phù nguyên bản định tốt xông phá cực cảnh tháng ngày, lại sau này chuyển rời rất nhiều, hắn cần làm càng chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Mộng cũng không có quấy rầy hắn, song cực cảnh chỉ có thể nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Tô Phù trợ giúp, có chút ích còn hơn không. Song cực cảnh không có nghĩa là liền có thể đánh vỡ cực cảnh, ngược lại độ khó lớn hơn, vũ trụ quy tắc áp chế, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mà Tô Phù yên tĩnh lại, nguyên bản chú ý hắn mặt khác sao trời lên bọn quái vật, cũng dần dần thu hồi ánh mắt. Bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Tô Phù tại Cửu Vân Động Thiên sao trời phía trên khô tọa rất lâu, giống như là tại tích lũy, đang nổi lên, tại xúc tích lực lượng. Đương nhiên, Cửu Vân khu một chút cường giả, nhưng cũng đối Tô Phù chiếm cứ động thiên sao trời có chút lòng ngứa ngáy. Quá lâu không có ra tay, Tô Phù hung danh cũng có chút suy yếu xuống. Nhưng mà, còn không có đợi những người này ra tay, thứ chín tinh, khải động, tiếp thời gian gần một tháng, khải tu vi hoàn toàn khôi phục, theo thứ chín tinh lên đứng người lên, tầm mắt sáng chói mà chói mắt, nắm đoàn đao, bước ra thứ chín tinh, một đao dương chỉ đệ tứ tinh lên cái vị kia quái vật lập tức trợn mắt tròn xoe, không có cự tuyệt, cùng khải đại chiến, này một trận chiến, đánh trọn vẹn nửa ngày thời gian, khải việt chiến càng hăng, lật lên kinh thiên huyết hải, sát khí thao thiên, sau cùng, một đao chém đệ tứ tinh cường giả nửa người, toàn thân nhuốm máu, bước lên đệ tứ tinh, khải hung danh, lại lần nữa dương mở, những cái kia nguyên bản định ra tay với Tô Phù cường giả, lập tức một mặt mộng bức, cường hãn như khải, đều bị Tô Phù bại trận, bọn hắn lập tức lại lùi bước. Dạng này xuống tới, Tô Phù cũng là qua rất nhẹ nhàng, ngồi xếp bằng thân thể, khí tức liên tục tăng lên, đạt đến mức cực hạn, giống như là đụng chạm đến hàng rào giống như, mãi đến vô phương tiếp tục tăng vọt khí tức, nguyên đệ tứ tinh cường giả mà bị đánh bại, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, lại đem thứ chín tinh cho chiếm cứ, nguyên thứ chín tinh cường giả còn không có nắm động thiên sao trời cho che nóng liền bị cướp đi. Theo chưa từng cảm thụ lớn như vậy bi thương. Đệ tứ tinh lên, khải chắp lấy tay đứng lặng lấy. Ánh mắt của hắn rơi vào cách xa nhau mấy ngàn dặm xa thứ năm tinh lên. Tô Phù lắng đọng một tháng, còn không tuyển chọn nếm thử đánh vỡ cực cảnh. Hắn đang chờ cái gì? Tô Phù thực lực mặc dù không tệ, có thể là theo khải, sớm ngày xông phá đến tinh vân cảnh mới là chân lý. Trong thời gian này, người áo đen cùng còng xuống lão giả cũng quan sát qua hai lần. Rõ ràng, bọn hắn không có gặp được Tô Phù thế mà hao tốn thời gian lâu như vậy củng cố tự thân. Rất nhiều người đều phát ra nghi hoặc, càng có thật nhiều người trong lòng dục dịch, nếu là Tô Phù lại không tuyển chọn trùng kích cực cảnh, mấy người liền muốn ngồi không yên, coi như khải chặn đường, bọn hắn cũng sẽ ra tay với Tô Phù. Thứ năm sao dụ hoặc thực sự quá mạnh, dù cho chiếm cứ thứ năm tinh, tu hành cái 1-2 ngày, đều bù đắp được tại phối hợp sao trời lên một tháng khổ tu. Bởi vậy, theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều người ánh mắt rơi vào thứ năm tinh phía trên. Dù cho có khải uy danh đang chấn nhiếp, vẫn như cũ ngăn không được những người này dục dịch, đặc biệt là nguyên đệ tứ tinh cường giả, còn có khổ cực nguyên thứ chín tinh cường giả, phối hợp sao trời phía trên. Tiểu Mộng mở mắt ra, tầm mắt rơi vào vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, ngồi xếp bằng Tô Phù trên thân, trong đôi mắt toát ra một vệt tinh mang, không sai biệt lắm. Tiểu Mộng nỉ non nói, thứ năm tinh, Tô Phù phong bế ngũ giác, đóng lại lục thức, hai tai không nghe thấy tinh ngoại sự tình, một lòng chuyên chú vào tu hành. Cảm giác của hắn, sớm tại một tháng trước đó, liền đã đầy điểm, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Cảm giác đầy điểm cũng không là cực hạn, hắn nhất định phải nhường mỗi một sợi cảm giác đều cô đọng đến hoàn mỹ trình độ. Một tháng này, Tô Phù đều yên lặng tại tăng lên chính mình, củng cố chính mình khoái cảm bên trong. Hắn không ngừng đánh thẳng vào lồng hấp địa ngục ác mộng. Thông qua cái này ác mộng, củng cố lấy cảm giác của hắn, theo 18 tầng địa ngục ác mộng trải nghiệm càng ngày càng nhiều. Này loại cảm giác tu hành pháp cũng dần dần hiện ra hắn đáng sợ. Tô Phù bây giờ lĩnh vực cảnh cảm giác đầy điểm, đi đến 10 vạn điểm, mà tại 18 tầng địa ngục ác mộng tăng phúc hả? Có thể đi đến 40 vạn điểm cảm giác tổng số. Đương nhiên, trong đó chỉ có vốn có 10 vạn điểm cảm giác cường độ là bình thường. Mặt khác, tăng phúc cảm giác, cường độ không bằng nguyên bản 10 vạn, có chút phù phiếm, bất quá, coi như phù phiếm, cũng đồng dạng có khả năng bộc phát ra đủ mạnh lực lượng. Ở địa cầu lên thời điểm, cảm giác cường độ không có phân hóa rõ ràng như vậy. Thế nhưng bây giờ Tô Phù nguyên bản cảm giác, đi qua tinh văn thảo cô đọng cùng mộng cảnh cô đọng, bây giờ trở nên vô cùng cường hãn, so với trên địa cầu thời điểm cảm giác cường hãn không chỉ gấp 10. Đây là chất tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Phù còn vô phương cụ hiện cái thứ 5 ác mộng mộng cảnh. Điểm ấy là Tô Phù tiếc nuối nhất. Cảm giác rèn luyện xong, thân thể cũng đang kinh hãi nước tăng phúc dưới không ngừng tăng lên. Nguyên bản đã đi đến bình cảnh thân thể, tựa hồ lại xông phá có chút ngăn trở có tăng lên. Kinh hãi nước quả thật có chút khó mà nói rõ hiệu quả đặc biệt. Không biết ngày đêm dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm, Tô Phù cảm giác thân thể phát sinh khó mà nói rõ biến hóa. Đầu thứ 4 voi lớn viễn cổ, Tô Phù như cũ vô phương cho hắn bất kỳ gia trì. Vô phương tuyên khắc mộng văn, vô phương chiếu thần tượng hàm ý, bởi vì hắn đạt đến cực cảnh, mong muốn cho đầu thứ 4 voi lớn viễn cổ tăng phúc. Trừ phi hắn đánh vỡ cực cảnh ngăn trở. Bây giờ Tô Phù một đầu thần tượng có khả năng bùng nổ 30 vạn điểm cảm giác. Này quả nhiên là cực độ đáng sợ. Tô Phù vạn tượng chi lực là bình thường tu hành vạn tượng kinh cường giả gấp 3. Ầm ầm, cửu vân động thiên sao trời phía trên, từng đạo mộng văn phóng lên tận trời, không ngừng phóng thích ra năng lượng đặc biệt, giống như là có đại đạo thanh âm tại Phật sướng, nhường Tô Phù tâm thần thông thấu, đối một chút nghi ngờ lý giải, đều trở nên rõ ràng. Oanh, khô tọa một tháng Tô Phù mở mắt ra, hắn nguyên bản hoàn toàn thu lại tại khí tức trong người. Bắt đầu từ từ phóng thích ra, từng điểm, giống như là nhỏ tại sinh tuyên lên dính nước mực đậm. Không ngừng khuếch tán, tại Tô Phù mở mắt một khắc này, toàn bộ cửu vân khu, tựa hồ cũng cảm ứng được. Tiểu mộng bỗng nhiên mở mắt ra, đệ tứ tinh khải cũng khóe miệng vẩy một cái, có chút chờ mong cùng nghiền ngẫm nhìn lại. Mặt khác động thiên sao trời lên cường giả cũng nheo lại mắt. Cuối cùng muốn bắt đầu trùng kích cực cảnh rồi hả? Có người đấy lẩm bẩm, có người thì là nghiền ngẫm. Bọn hắn chờ đợi Tô Phù trùng kích cực cảnh phải đợi quá lâu. Nếu như không phải Khải Tại ngăn cản, khả năng mấy người sớm không kịp chờ đợi đối Tô Phù động thủ. Một cái lĩnh vực cảnh chiếm cứ cửu vân khu bài danh thứ 5 động thiên sao trời. Coi như Tô Phù từng bại qua Khải, có thể là trận chiến kia, tất cả mọi người xem rõ ràng, Tô Phù là đầu cơ trục lợi chiến thắng, cuối cùng muốn bắt đầu đánh vỡ cực cảnh. Nếu là hắn thất bại, này thứ 5 tinh hắn liền phải chuyển cái mông. Đánh vỡ cực cảnh, khẩu hiệu kêu hết sức vang dội, có thể là mênh mông hệ ngân hà, lại có bao nhiêu hào kiệt có khả năng đánh vỡ cực cảnh. Đó là tại cùng vũ trụ quy tắc đối kháng. Rất nhiều người thản nhiên nói, có người rất là khinh thường. Bất quá, bọn hắn khinh thường lại là không có quấy dày. Một tháng cũng chờ đến đây, chỗ nào còn biết chờ không nổi này trong chốc lát. Nếu là Tô Phù thành công đánh vỡ cực cảnh, đó cũng là một đoạn giai thoại. Như là bởi vì bọn họ ra tay mà dẫn đến Tô Phù đánh vỡ cực cảnh thất bại, cái kia trong lòng bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Thứ 5 tinh lên, Tô Phù đứng thẳng mà lên. Hắn đứng lên động tác, hết sức thong thả, tinh khí thần cũng ở trong quá trình này, dần dần nhảy lên tới đỉnh phong. Bành bành, chín đạo mộng văn, theo Tô Phù khí thế tăng lên, cũng theo đó gào thét mà ra, phảng phất cùng Tô Phù tương ánh thành huy, phối hợp sao trời bên trên, động thiên sao trời bên trên, đều có cường giả đứng lặng quan sát, sâu không thấy đáy vô ngần trong hắc động. Người áo đen chậm rãi mở mắt ra, nơi xa, vệ trì chắp lấy tay, bước vào trong hắc động, tiền bối, vệ trì ôn hòa cười một tiếng, người tiểu tử này, tại sao lại tới? Người áo đen lườm vệ trì liếc mắt, thản nhiên nói, cái tên này thường thường liền hướng tu hành địa chạy, không có chơi không có, tử vong hắc động đều rảnh rỗi như vậy. Vệ trì kỳ thật cũng chỉ là tới quan tâm một thoáng Tô Phù tình huống. Lần trước Tô Phù làm ra sự tình, có thể là khiến cho hắn thật lâu khó mà quên. Hắn đều có chút hối hận, nắm Tô Phù thu nhập nhóm thứ ba lần tu hành địa. Quái thai như vậy, lừa gạt đều phải lừa gạt đến nhóm thứ hai lần tu hành địa. Nhóm thứ ba lần tu hành địa thiên tài, tựa như là thuê người. Mà nhóm thứ hai lần mới có thể làm thực sự con ruột. Đáng tiếc, giống Tô Phù này loại quái thai rất quật cường, giao phó linh hồn hạt giống yêu cầu này loại quái thai không thể lại tiếp nhận. Tô Phù tiểu tử kia tình huống như thế nào? Vệ trì cười cười, lần trước ta xem tình huống của hắn không sai, bây giờ cũng đã giết tới bát văn khu a. Vệ trì vẫn là rất xem trọng Tô Phù. Tiểu tử kia thiên phú lại là yêu gì, dẫn động năm tòa thần bia, chảm địch vô số. Người áo đen khẽ giật mình, nghe nói vệ trì, tầm mắt lập tức có chút quái dị. Bát văn khu, dưới hắc bào bắn ra tầm mắt, nhường vệ trì sờ lên mũi. Chẳng lẽ là tại hạ xem trọng Tô Phù rồi? Bất quá tiểu tử kia thiên phú xác thực đủ mạnh, bây giờ vào tu hành điện nửa năm, bước vào bát văn khu nên không sai biệt lắm. Vệ trì nói, người áo đen lắc đầu, cười nhạt một tiếng, bát văn khu đã sớm không thỏa mãn được tiểu tử kia. Người áo đen nói, cửu vân khu, quái vật tên, đã bị chiếm thứ nhất. Người áo đen lời nói rất lạnh nhạt, có thể là... Thanh âm đàm thoại vang vọng tại vệ trì bên tai, lại là như kinh trống nổ vang giống như, nhường đôi mắt của hắn không khỏi trừng lớn, vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Vệ trì cảm giác mình đã đánh giá rất cao Tô Phù, bởi vì bây giờ bên ngoài đã sớm phong vân dũng động, ngân hà thần triều tam thần tử dẫn đầu ngân hà thần triều rất nhiều cường giả chú đóng ở mộng khư bên trong tòa thần thành, tam thần tử sát ý nồng đậm đến cơ hồ muốn chảy nước. Mục đích đúng là vì Tô Phù, không chỉ là tam thần tử, còn có rất nhiều cường giả đều đang đợi Tô Phù rời đi tu hành địa. Tiểu tử kia, tại tu hành địa bên trong chọc phiền phức, đã liên lụy có phần rộng, đương nhiên, vệ trì cũng không thèm để ý, những người này muốn làm. Liền để bọn hắn làm đi. Tô Phù muốn rời khỏi tu hành địa còn lâu lắm. Muốn rời khỏi tu hành địa chỉ có hai cái biện pháp. Một là tu vi đi đến năm mây tinh vân cảnh trở lên là có thể tự động chọn rời đi. Thứ hai thì là bước vào cửu vân khu ba vị trí đầu viên tinh. Cửu vân khu ba vị trí đầu viên tinh là có được đặc quyền, trên đó có cùng bên ngoài tương liên trận pháp, có thể rời đi tu hành địa, rời đi về sau, trong vòng một năm còn có khả năng lựa chọn trở về tiếp tục tu hành. Bất quá, như là vượt qua một năm chưa từng trở về, liền sẽ bị tử vong hắc động tự động phán định sẽ thả vứt bỏ tu hành. Hoặc là phán định làm tử vong, hủy bỏ tư cách. Đương nhiên, vệ trì đưa Tô Phù vào tu hành địa thời điểm, Tô Phù mới vào lĩnh vực cảnh. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, nghĩ muốn đạt tới năm mây tinh vân cảnh cơ bản không có khả năng. Đến mức cửu vân khu ba vị trí đầu viên tinh, này so đi đến năm mây tinh vân cảnh còn khó. Nhưng mà, bây giờ, người áo đen thế mà nói cho hắn biết, Tô Phù đã tại Cửu Vân khu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Quái vật tên, Tô Phù chiếm cứ một khỏa phối hợp sao trời. Vệ Trì run lên trong lòng, nói, người áo đen lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều. Hắn đã cảm ứng được tu hành địa bên trong khí tức. Tô Phù muốn bắt đầu nếm thử đánh vỡ cực cảnh. Vừa vặn, người cùng lão phu đi một lần, chứng kiến tiểu tử kia đấu với trời trò hay đi. Người áo đen cười nhạt một tiếng, về sau cất bước mà đi. Tay áo vung lên, Vệ Trì thân hình lập tức bị quấn ôm theo, trốn vào hắc động chỗ sâu. Cửu Vân khu, hư không bên trên, còng xuống lão giả ôm trúc trượng, sớm đã đợi chờ lấy, làm người áo đen phủ xuống thời giờ. Còng xuống lão giả trúc trượng gõ nhẹ, Vệ Trì tiểu tử, ngươi hết sức nhàn a. Còng xuống lão giả thấy được Vệ Trì, ngoạn vị đạo, Vệ Trì mặt không đỏ tim không đập, hướng phía còng xuống lão giả chắp tay, ôn hòa cười cười. Về sau, Vệ Trì xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dưới đáy, này xem xét, thần tâm bỗng nhiên co rụt lại, thế mà, thật vọt tới Cửu Vân khu. Vệ Trì nhìn xem cái kia giống như là một đầu thức tỉnh hùng sư, chậm rãi theo động thiên sao trời lên đứng thẳng mà lên. Tại chín đạo mộng văn xen lẫn dưới Tô Phù, chậm rãi nôn tức giận nói, hắn muốn làm gì? Vệ Trì hơi nghi hoặc một chút, hỏi, người áo đen chắp lấy tay, trước sau như một lãnh ngạo, không nói tiếng nào, còng xuống lão giả thì là nheo lại độc nhãn. Tiểu tử kia, dự định đánh vỡ cực cảnh, đối kháng vũ trụ quy tắc, cùng thiên địa tranh đấu. Hả? Vệ Trì khẽ giật mình, về sau, khóe miệng co quắp một trận, nửa năm không thấy. Tô Phù tiểu tử kia, súng bắn chim đổi đại pháo rồi. Dưới đáy, Tô Phù đứng vững, hắn bỏ qua muôn vàn nhìn chăm chú tầm mắt. Tinh thần của hắn tại nổ vang, giơ tay lên, có năng lượng tại lòng bàn tay của hắn bên trong chậm rãi lưu truyền. Hắn là song cực cảnh, biết điểm này chỉ có Tiểu Mộng, mà Tiểu Mộng nói, song cực cảnh, độ khó hội lớn hơn. E ngại sao? Không có, Tô Phù ngược lại có chút chờ mong cùng nhỏ xúc động. Oanh, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, Tô Phù thân thể phồng lên dâng lên. Vạn tượng kinh vận chuyển. Thân thể đột nhiên cất cao đến 5 mét. Màu vàng mộng văn bắn ra chói mắt quang thải. Từng chiếc sợi tóc như kim đâm. Tế bào tựa hồ cũng đang gầm thét. Bốn đầu voi lớn viễn cổ nổi lên, ba vị trí đầu đầu cự tượng toàn thân hiện ra ánh vàng, bọc lấy thần tượng hàm ý, mộng văn xen lẫn, mà đầu thứ tư voi lớn viễn cổ, giống như là bị một cái lồng giam vây khốn khóa, từng đạo xiềng xích rủ xuống tại thân thể của nó phía trên, cực cảnh gông xiềng và trói buộc, tại thời khắc này, ngang tàng hiển hiện. Tô Phù tầm mắt sáng chói mà chói mắt, khí huyết phảng phất tại thời khắc này bùng cháy, tinh khí thần đi đến cực hạn, tay lắc một cái, khối kia phủ bụi rất lâu, đầu lớn long huyết tinh hiện lên ở trước người hắn, yên lặng một tháng, khí khóa tinh hà, giờ này khắc này, Tô Phù muốn phá cực cảnh, đạp tinh hà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.